Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 247 đệ 247 chương. La Lan đem xe khai tiến cục công an bên cạnh bãi đỗ xe. Bằng vào cường đại kỹ thuật cùng nhãn lực, nhanh chóng cướp được xe vị, cầm bao xuống xe, vừa mới ở chuyển xe tài xế chính sắc mặt rất là không. Hảo mà đứng ở cửa xe trước. Thấy nàng mặt, biểu tình liền càng đen. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lái sao? Thực xin lỗi, thúc thúc, ta đuổi thời gian, La Lan mỉm cười xin lỗi. Lại nghiêm túc mà bồi thêm một câu. Ta có bằng lái, không có việc gì, nhân ra thái độ tốt như vậy. Trung niên nam nhân đảo cũng ngượng ngùng lại nhiều làm dây dưa. Chỉ là nghĩ trước mặt tiểu muội muội cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi. Không nhịn xuống, nói một câu, lại đuổi thời gian, cũng muốn chú ý an toàn, cảm ơn thúc thúc, ta đã biết, nói xong, La Lan dẫm lên giày cao gót đi nhanh mà hướng tới cục công an đi đến, chung. Niên nam nhân lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi A, thật là không biết cả ngày suy nghĩ cái gì, rõ ràng đúng là thanh xuân niên thiếu thời gian, lại cố tình thích trang thành thục, chuẩn bị tiếp tục tìm xe vị, kết quả. Khóe mắt liền thấy kia tiểu muội muội, thế nhưng từ trong bao lấy ra một bộ kính dâm mang ở trên mặt trực tiếp liền cười, bởi vì hắn nghĩ. Tới nhà mình nữ nhi, ra cửa liền thích mang theo kính dâm siêu nữ nhi nói như vậy thoạt nhìn thực khóc nhưng hắn tổng. Lo lắng nàng ra cửa sẽ đụng vào cây cột mà La Lan đâu. Mang theo kính dâm, chủ yếu là tưởng gia tăng một ít khí thế, nàng mặt. Thật sự là quá non, ai nhìn đều sẽ không cho rằng nàng đã 18 tuổi. Thành niên, còn chưa đi tiến cục công an, là có thể cảm nhận được bên ngoài náo nhiệt một đống lớn. Phóng viên thủ tại chỗ này, chính là vì ở trước tiên bắt được tin tức, trở lại công ty ân, mệt là mệt mỏi điểm, nhưng tiền thưởng không sai biệt lắm liền có rơi xuống, ai có thể nghĩ đến, xuất đạo vẻ mặt. Một chút tai tiếng đều không dính Vân Ca. Thế nhưng sẽ nháo ra chuyện lớn như vậy, phóng viên. Paparazzi nhóm thực hưng phấn, không sợ đại tin tức, liền sợ không có tin tức, bất quá, rốt cuộc nơi này là cục công an. Các phóng viên lại điên cuồng, cũng biết là không thể lấp kín chấp pháp nhân viên xuất nhập thông đạo cho nên, La Lan thực thuận. Lợi mà đi vào, Vân Ca sự tình đại sao? Nếu trừ bỏ hắn đại minh tinh thân phận. Chỉ cần liền cùng hấp độc mà nói, cũng không phải đại sự, thậm chí không cấu thành phạm tội, đương nhiên, trái pháp luật là khẳng định ngươi hảo cùng ngày. Thường luôn là mang theo mỉm cười không giống nhau, tiến vào office building sau, La Lan liền vẫn luôn lạnh mặt Lan Lan, đối diện nhân viên công tác ngẩng đầu, nhìn đến nàng mặt sau. Đều có chút không dám nhận, thật xảo a, khí thế run không đứng dậy, La Lan tháo xuống kính dâm. Lộ ra đối diện cảnh sát thúc thúc quen thuộc tươi cười. Trần thúc thúc, người điều trước, đúng vậy, người như thế nào xuyên thành như vậy? Trần cảnh sát nhìn đến người quen cũng thật cao hứng. Thì đại học không thành vấn đề đi. Thành tích ra tới sao? Hảo đi, mặt sau vấn đề này. La Lan tưởng, là nàng gần nhất gặp được quen thuộc người đều sẽ hỏi ra tới, không ra tới. Còn muốn mấy ngày, Trần thúc thúc chú ý tương quan tin tức, đến lúc đó khẳng định sẽ dọa ngươi nhảy dựng, tuyệt đối là kinh hỉ. Như vậy có tin tưởng, nhìn trước mặt thần thái phi dương tiểu cô nương, Trần cảnh sát rất là cao hứng, ta đây khẳng định sẽ chú ý. Hai người lại hàn huyên vài câu, La Lan mới bắt đầu nói chính sự, sau. Đó, Trần cảnh sát tươi cười trở nên phức tạp. Lan Lan a, ta đồng dạng là Vân Ca fan. Nói thật ra, sự tình phát sinh đến bây giờ. Mười mấy giờ đi qua, ta đều còn không dám tin tưởng đâu, hắn nói như vậy. Chính là muốn nói cho La Lan, hắn có thể lý giải. Người trẻ tuổi sao, thích một hai cái minh tinh. Thực bình thường, có thể là bị kêu thúc thúc nhiều, chẳng sợ hắn kỳ thật so La Lan chỉ đại 7-8 tuổi, lại thói quen tính mà mang nhập cao đồng lứa nhân vật Trần thúc thúc. Chúng ta phải tin tưởng Vân Ca, La Lan nghiêm túc mà nói, ta biết Trần cảnh sát gật đầu. Nhưng là đi, Lan Lan, tin tưởng là một chuyện, khá vậy không thể làm bậy, còn luật sư đâu? Lan Lan có thể lại xả một ít sao? La Lan Mặc liền biết không ai sẽ tin, nàng cùng Vệ Tử Dương bọn họ nói, 6 giờ đồng hồ nhất định sẽ đem Vân Ca mang về, cũng không phải bởi vì đem Vân Ca mang đi ra ngoài yêu cầu bao nhiêu thời gian, mà là bởi vì tuổi cùng với năm gần đây Linh càng tuổi trẻ mạt. Phải tốn phí chút công phu cùng thời gian làm cục công an người tin tưởng nàng, từ công văn trong bao lấy ra nàng giấy chứng nhận, sau đó thu hồi tươi cười. Trần cảnh sát, thỉnh ngươi ấn quy định làm việc. Trần cảnh sát cười tiếp nhận. Đem nàng giấy chứng nhận qua lại mà xem xét hồi lâu, kết quả, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lan Lan a, chính là trái pháp luật, cái này ta tịch thu, niệm ở ngươi vi phạm lần đầu, vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì không tốt hậu quả dưới tình huống. Ta liền miệng phê bình ngươi vài câu, đừng lại có lần sau, nếu không, thúc thúc cần phải đem so nhốt lại, xem đi, phá lệ tưởng niệm 13 ban đồng học bởi vì bọn họ. Nhìn thấy sau, liền không có nửa điểm hoài nghi thúc thúc, đây là thật sự. Người có thể lên mạng tra, Lan Lan. Trần cảnh sát ngữ khí đều trọng vài phần. Nghe lời, đừng náo loạn, mau trở về đi thôi, không có biện pháp, thu hồi tươi cười. Bẹp miệng, sau đó, nước mắt ảo ảo mà đi xuống rớt. Một bên khóc còn một bên nói. Trần thúc thúc, ngươi vì cái gì liền không tin ta? Ở ngươi trong mắt, ta là như vậy thị phi chẳng phân biệt người sao? Nói lời này thời điểm mơ siêu con không quên lấy ra di động, nhanh chóng mà đem trang web mở ra, đưa vào chấp nghiệp chứng dãy số, nhìn trên màn hình xuất hiện nàng tin tức, trực tiếp đưa qua, ngươi nhìn xem, ta thật sự không có lừa ngươi. Trần cảnh sát hồ nghi mà tiếp nhận, tiếp theo liền mở to hai mắt, nhìn, đối lập trong tay chứng kiện, Lan Lan a, ngươi trước đừng khóc, ngồi ở chỗ này chờ ta một chút a. Trần cảnh sát đem khăn giấy đưa cho nàng, sau đó, cầm di động của nàng cùng giấy chứng nhận rời đi, nếu là thật sự. Này liền có chút dọa người, đến chuyên nghiệp nhân sĩ chứng thực ân, La Lan nhìn một chút đồng hồ. Cũng không nóng nảy, 10 phút sau, không ngừng Trần cảnh sát một người lại đây, còn mang đến phụ trách Vân Ca án này người phụ trách người trước đem nàng đồ vật trả lại cho. Nàng, Lan Lan. Thực xin lỗi a, đều là thúc thúc hiểu lầm ngươi, này tiểu cô nương hảo ưu tú a, không có quan hệ. Trần thúc thúc, ta biết ngươi là vì ta hảo, mỉm cười nói xong. Quay đầu chi gian, tươi cười liền không có kế tiếp thời gian, chẳng sợ biết Lan Lan thực ưu tú. Nhưng Trần cảnh sát còn có giống ở mộng du giống nhau. Nhìn hắn trong mắt, ngoan ngoãn đáng yêu, thương lượng chi kỳ tiểu cô nương. Bằng mau tốc độ, đem Vân Ca sự tình làm thỏa đáng đương, nhìn xong xuôi tương quan thủ tục. Từ mặt khác đồng sự mang theo đi gặp Vân Ca Lan Lan, Trần cảnh sát vẻ mặt phức tạp mà La Lan đâu. Đi ra vài bước sau, lại tiểu bước chạy tới hắn trước mặt. Lộ ra vui sướng tươi cười. Trần thúc thúc, ta ở kinh thành nhận thức không ít bằng hữu đồng học. Chờ đến đại học thông chi thư xuống dưới sau. Sẽ thỉnh đại gia cùng nhau tụ tụ, cảm tạ bọn họ mấy ngày nay đối ta chiếu cố. Đến lúc đó, hy vọng Trần thúc thúc ngươi cũng có thể tới, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt chờ đợi, Trần cảnh sát tâm. Tình nháy mắt liền không phức tạp, Lan Lan có bao nhiêu lợi hại hắn là không biết, nhưng vẫn là hắn nhận thức cái kia đáng yêu tiểu cô nương thì tốt rồi, tới. Đến lúc đó thúc thúc nhất định tới, La Lan cùng Trần cảnh sát phất tay cáo biệt. Xoay người đi theo mặt khác một vị cảnh sát đi rồi, Vân Ca cửa phòng bị mở ra. Người có thể đi rồi, Vân Ca sửng sốt, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, hắn xác thật là rất giật. Mình, như vậy đại bút tích, vận dụng như vậy nhiều người, còn không phải là vì đem hắn dẫm đến vô pháp xoay người sao? Ở chỗ này đợi đến càng lâu. Bên ngoài dư luận đối hắn liền càng là bất lợi, hắn không tin những người đó không rõ điểm này, nhanh. Như vậy liền thả hắn, chẳng lẽ là còn có lợi hại hơn sau chiêu? Bất quá, hiện tại hắn, còn có cái gì sợ quá đâu. Chỉ là, đi ra sau, nhìn hành lang đứng, ách, là một vị tiểu cô nương, có chút mê hoặc, Vân ca, thấy hắn trong nháy mắt, La Lan liền lộ ra sán lạn tươi cười, hoàn toàn không có vừa rồi trầm ổn cùng sắc bén, chạy chậm đến hắn trước mặt, một đôi mắt mang theo kích động quang mang, loại này ánh mắt, hắn quá quen thuộc, đây là fan ánh mắt, nhưng mà, sao có thể? Chàng sao, nếu là giả vờ, hắn cảm thấy này tiểu cô nương kỹ thuật diễn đều có thể trực tiếp đi diễn nữ một nhấp nhấp có chút. Làm môi, mới mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vân ca, ngươi hảo, ta kêu Đường Lan, là một người luật sư. Nói lời này thời điểm, như là vì làm bản thân thoạt nhìn đáng tin cậy một ít. Tươi cười hơi hơi thu liễm, bất quá, trong mắt kích động lại nửa phần cũng không có giảm bớt. Đồng thời, ta cũng là người fan, luật sư. Này tiểu cô nương thành niên sao? Tính, lung tung suy đoán quá mệt mỏi. Coi như hắn nói chính là thật sự đi. Ngươi không nên tới, ta đã tới, La Lan nói xong. Vân ca, đi thôi, Vân ca hiện tại trạng thái rất là không ít. Thực tiêu tuy, một chút tinh thần đều không có. Càng quan trọng là, hắn cảm xúc. Từ nhìn thấy hắn đến bây giờ còn không đến 5 phút. Nhưng nàng trong lòng liền có một loại thật không tốt suy đoán, bên ngoài không có phóng viên sao. Nói lời này thời điểm, Vân ca trên mặt chán ghét thập phần rõ ràng, có. Vân ca, người nếu là không nghĩ thấy bọn họ nói, ta có biện pháp, Vân ca trực tiếp mở miệng, không nghĩ thấy, 10 phút sau, ngồi ở trong xe. Nhìn bên ngoài nắng gắt cùng với không ngừng lùi lại cảnh vật. Vân ca không nói một lời, thẳng đến La Lan ở một cái đèn đỏ trước dừng lại sau tiểu muội muội. Ngươi có bằng lái sao? Vân ca tuy rằng bản thân cảm xúc rất suy sút, đối cái gì đều nhấc không nổi hứng thú tới. Nhưng này không đại biểu hắn muốn nhìn thấy như vậy một người tuổi trẻ cô nương. Không có bằng lái liền lái xe. Sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, La Lan đem bằng lái đưa qua, Vân ca cúi đầu vừa thấy, thật đúng. Là thanh niên, bất quá, trong lòng vẫn là có chút không tin, cô nương này không phải nói dối tuổi đi, trở lại vệ tử Dương ra thời điểm. Thời gian còn chưa tới 6 giờ, đối với trước mắt biệt thự, Vân ca cũng không ngoài ý muốn, có thể khai đến khởi như vậy xe người. Trong nhà nhiều ít đều là có chút tiền, chỉ là đi vào đi, mới biết được cùng hắn trong tưởng tượng. Sau chiều có bao nhiêu bất đồng, một trương trương tuổi trẻ mặt. Một đám sán lạn tươi cười, nhiệt tình mà có chút quá mức tiếp đón, Vân ca. Ngươi thật sự tới a? Thiên nột, thật là Vân ca, ta không phải đang nằm mơ đi. Vân ca, ngươi là muốn trước tắm rửa vẫn là muốn ăn cơm trước? Mệt không được. Khát không khát, ngoặc kép, liên tiếp vấn đề, làm Vân ca cũng không biết nên trở về đáp cái nào, khụ khụ, đột nhiên. Không lớn ho khan tiếng vang lên, một đám thiếu nam thiếu nữ lập tức liền ngừng lại, trước mặt nhường ra một con đường, đi ra một cái cùng bọn họ ăn mặc đồng dạng màu trắng săn sóc quần jean tuổi trẻ nam hài. Lạnh mặt đối với hắn nói, Vân ca, người đã đến rồi à. Vệ tử Dương nói kỳ thật cũng là cảm thán, chỉ là hắn nội dung chính lão đại cái giá. Đè nặng cảm xúc, khiến cho lời này nói ra, liền biến thành bình thường trần thuật là ngươi, Vân ca liếc mắt một cái liền nhận ra vệ tử. Dương, không có biện pháp, này fan, nhan giá trị quá cao. Hơn nữa những cái đó như cũ bị hắn đặt ở trong nhà bức họa. Ân, đều thực làm người khó quên, ngươi còn nhớ rõ, vệ tử Dương sừng sốt, Vân ca gật đầu. Nhớ rõ, sau đó, tẻ ngắt thần tượng đã đến. Bọn họ là thật sự cao hứng, nhưng mà, nghĩ đến phát sinh sự tình, bọn họ tưởng an ủi, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng âu. Hơn nữa, thần tượng với bọn họ, vẫn luôn là xa xa mà nhìn, hiện giờ gần gũi ở chung, không kinh nghiệm. Có chút ngốc, không biết nên như thế nào giao lưu. Lão đại, nếu không, trước làm Vân ca đi rửa mặt một chút, sau đó ăn cơm, nghỉ ngơi. La Lan cười tủm tỉm mà kiến nghị nói, có thể, vệ tử Dương gật đầu, cầm sạch sẽ quần áo đi vào phòng. Tắm thời điểm, Vân ca đều có chút phạm vượng, phòng khách Lan Lan. Ngươi thật lợi hại, La Lan cười tiếp thu bọn họ khích lệ, lúc này cũng không có nhiều lời. Chờ đến Vân Ca tắm rồi ra tới, một đám người liền bắt đầu ăn cơm. Siêu suy xét đến Vân Ca này không đến 24 tiếng đồng hồ trải qua sự tình, ăn cơm thời điểm, trừ bỏ làm Vân Ca ăn nhiều cơm, ăn nhiều đồ ăn, uống nhiều canh ngoại, một đám người cái gì dư thừa nói cũng chưa nói, thẳng đến đem người đưa vào phòng cho khách. Trước, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Vân Ca, ngươi đừng lo lắng, sự tình khẳng định sẽ giải quyết, đúng rồi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chúng ta ở, khẳng định sẽ làm những cái đó ngu xuẩn phàm nhân trả giá đại giới, chúng ta là tuyệt đối tin. Tưởng ngươi, cảm ơn, đóng cửa trước. Vân Ca đối bọn họ nói lời cảm tạ, Vân Ca rất mệt, ngã vào trên giường. Lại như thế nào cũng ngủ không được, những cái đó ghê tởm người cùng sự không ngừng mà ở hắn trong đầu thoáng hiện, lăn qua lộn lại đã lâu, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng mà ngồi dậy, lấy ra di động, tự ngược mà nhìn các loại giải trí tin tức thượng về hắn đưa tin. Cho rằng không còn có cái gì có thể xúc phạm tới hắn thời điểm. Từ xuất đạo liền đi theo hắn trợ lý ba phải cái nào cũng được lời nói. Ảnh hậu nhìn như thất vọng trên thực tế lại đem hấp độc. Sự tình chứng thực video từ từ, hắn chung quy vẫn là sẽ khó chịu a, phòng khách Lan Lan. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Từ Kiều vẻ mặt ưu sầu mà mở miệng, giải trí đưa tin tất cả đều là về Vân Ca. Hảo chút minh tinh đều ở bỏ đá xuống giếng. Trên mạng tất cả đều là mắng Vân Ca nói, thật là có chút đáng sợ. Vương Nhất Thiên gật đầu. Ta liền không rõ, những cái đó fan đâu? Không phải nói, Vân Ca có 8.000 vạn fan sao? Người đâu, lúc này đều chạy đi nơi đâu? Bị xem nhẹ, bị nhục mạ, là cái gì tư vị? Hắn lại rõ ràng bất quá fan, khẳng định là còn có, chỉ là không nói cũng thế, chờ đến những người khác ý kiến phát biểu đến không? Sai biệt lắm, Vệ lão đại mới mở miệng, Lan Lan, ngươi có biện pháp không có? La Lan nhìn hắn, gật đầu, cần thiết có, đừng cậy mạnh, nếu là không được nói, Vệ Tử Dương nói tới đây. Tạm dừng một chút, ta có thể hồi một chuyến Vệ gia, lão đại, không cần, La Lan lắc đầu, cho ta cả đêm thời gian, ta liền có thể đem sự tình trải vuốt rõ ràng, đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm, ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta hẳn là hỏi trước hỏi Vân Ca, hắn muốn như thế nào. Lại làm kế hoạch, một đám người vừa nghe đến kế hoạch, hai chữ, lập tức liền không như vậy lo. Lắng, chúng ta đây muốn làm cái gì? Từ Kiều hỏi, hiện tại, các ngươi phải làm chính là, hảo hảo đi nghỉ ngơi, La Lan cười nói. Mặc kệ Vân Ca làm cái gì quyết định, chờ chuyện này giải quyết, chúng ta tốt nghiệp lữ hành còn có thể tiếp tục. Phương diện này, ta nhưng không có các ngươi lành nghề, cái này ngươi yên tâm. Bảo đảm làm ngươi chơi đến thống khoái, Vương Nhất Thiên vỗ bộ ngực mở miệng, chỉ là những người khác đi nghỉ ngơi, Vệ Tử Dương lại không có, lão đại, ngươi như thế nào không đi nghỉ ngơi, ta là lão đại, ách muốn hỗ trợ liền hỗ trợ đi. Còn thế nào cũng phải tới như vậy một câu, La Lan mỉm cười. Vừa lúc yêu cầu lão đại ngươi hỗ trợ, Vệ Tử Dương thư phòng. Cái gì đều có, La Lan ban đầu liền đóng dấu mấy chục trang danh sách, đây là cái gì? La Lan đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, 10 ngón ở trên bàn phím tung bay. Lão đại, ngươi biết ta vì cái gì như vậy thích Vân Ca sao? Không biết, Vệ Tử Dương trả lời đến thập phần dứt khoát. Chính hắn thích Vân Ca lý do nhưng thật ra rất rõ ràng, chính là này phân danh sách. Mặt trên mấy ngàn người. Có thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận là bởi vì trong nhà nghèo lên không được học. Vân Ca từ xuất đạo tới nay, liền vẫn luôn ở giúp đỡ bọn họ, có hiện tại đã tốt nghiệp, có còn ở tiếp tục. Một khác bộ phận chính là trong nhà không có tiền cấp lão nhân chữa bệnh. Có đã qua đời, có đã khang phục, có còn ở trị liệu chung, Vệ Tử Dương mặc mỗi năm đều sẽ tăng thêm tân người, vậy ngươi hiện tại. Vệ Tử Dương hỏi, có lẽ là bởi vì màn hình máy tính nguyên nhân. Cũng hoặc là Lan Lan vốn dĩ tâm tình liền rất không tốt. Dù sao, Trên mặt nàng lúc này tươi cười có chút thấm người, trận này dư luận. Vô luận là ai ở sau lưng thúc đẩy, bên ngoài không hiểu rõ người như thế nào mắng Vân ca. Đều không có quan hệ, nhưng ta cần thiết phải biết rằng, này đó bị Vân ca giúp đỡ hoặc là cứu mạng người. Là thái độ như thế nào? Chẳng sợ Vân ca làm việc này thời điểm cũng không có Trương Dương. Nhưng những người này, đều biết, bọn họ tiền là ai cấp, Vệ Tử Dương có thể lý giải, sau đó đâu. Không biết, La Lan lắc đầu, trước cha xét lại nói không chừng, mọi người đều cùng chúng ta giống nhau, cũng không tin tưởng những cái đó tin tức, hơn nữa tin tưởng vững chắc, Vân ca tuyệt đối không phải bọn họ sở đưa tin như vậy, ngu xuẩn. Lừa mình dối người, vậy ngươi vì cái gì muốn cha? Vệ Tử Dương trực tiếp vạch trần, lão đại, lòng ta khó chịu không được sao? La Lan ngừng tay thượng động tác, quay đầu, nhìn Vệ Tử Dương, hốc mắt đều là hồng, nói chuyện thanh âm đều có chút đại. Vân ca như vậy người tốt, nên cả đời hạnh phúc bình an, hắn không nên chịu này đó khổ, lên chuẩn bị uống nước Vân ca trải qua cửa thư phòng khẩu. Dừng lại, không nên chịu này đó khổ sao? Lời này hắn kỳ thật không ngừng một lần hỏi chính mình. Hắn rốt cuộc là làm sai cái gì, mới có thể rơi vào như thế kết cục thư phòng nội hành. Hành, Vệ Tử Dương vội vàng gật đầu, hắn trong lòng làm sao không khó chịu. Người tốt có hảo báo, ở cái này xã hội, kỳ thật chính là một cái chê cười, La Lan hít hít cái mũi. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Lan Lan, ngươi đừng khóc. Có lẽ thật sự cùng ngươi tưởng như vậy, bị Vân ca trợ giúp người, hiện tại nói không chừng ý tưởng đều cùng ngươi giống nhau, Vệ Tử Dương nói trái lương tâm nói. Nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, nếu không, chúng ta liền không tra xét một cha không phải lòi sao. Muốn tra, La Lan kiên trì, hảo đi, sau đó, La Lan bắt đầu tra, Vệ Tử Dương cầm ba loại nhan sắc bút. Ở vẽ xoăn ốc, màu đỏ là nhất lệnh người tuyệt vọng một loại, đó chính là một bên chịu Vân ca trợ giúp, một bên rồi lại bởi vì này đó tin tức thủy đại lưu mắng Vân ca. Màu xanh lục là giống La Lan hy vọng như vậy, tin tưởng vững chắc Vân ca là sẽ không làm loại chuyện này. Sẽ ở người ngoài nói lên thời điểm, vì Vân ca biện giải còn có một loại chính là thờ ơ. Dùng màu đen đánh dấu, chỉ là, một đám tên xuống dưới, màu đen nhiều nhất. Màu đỏ thứ chi, mà màu xanh lục là ít nhất, không nói La Lan sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chính là Vệ Tử Dương, tới rồi mặt sau, đều nhịn không được đá rất nhiều lần ghế dựa chân, ngoài cửa Vân ca lộ ra một cái xám trắng có mang. Theo trào phúng tươi cười, Nima, đặc biệt là nhìn đến La Lan dựa vào nàng kỹ thuật. Từ bệnh viện tiệt đến video, một cái cầm Vân ca cách xù trị liệu phí lão thái thái. Thế nhưng ở mắng to Vân ca không phải người, dạy hư xã hội không khí, dạy hư tiểu hài tử, nàng nữ nhi nhỏ giọng nhắc nhở nàng, trị liệu phí là Vân ca ra thời điểm mơ siêu đề nhưng còn nói. Này đó minh tinh, kiếm tiền liền cùng uống nước giống nhau dễ dàng, nàng điểm này trị liệu phí, tính cái gì? Còn nói ai biết hắn có phải hay không làm tú? Phi, ai mẹ nó làm tú? Có thể không có tiếng tăm gì mà làm nhiều năm như vậy, mấy ngàn người, lượng không nhỏ, cũng may la. Lan tốc độ mau, cuối cùng, nhìn danh sách thượng hắc hắc hồng hồng quyển quyển, thư phòng một mảnh trầm mặc hoàn toàn không? Nghĩ nói chuyện, Linh, hỏi một chút tóc ngắn tiểu cô nương gọi là gì? Vân đoá, Linh thực mau trở về đáp. Biết nàng muốn làm cái gì, bổ sung nói, thân, đừng uổng phí sức lực, đưa ngươi mang theo nàng nguyện vọng xuất hiện ở thế giới này thời điểm. Vân đoán người này liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt ngón tay dừng lại, cho nên, thế giới này cũng không. Có kêu vân đoá cô nương, trầm mặc một chút, vậy ngươi hỏi một chút. Vân ca có phải hay không tự sát, Linh lại ở ngay lúc này nói, thân. Hệ thống quy tắc không cho phép Nga, La Lan không có hỏi lại thân. Nhưng ngươi có thể dùng ngôi sao mua cốt truyện, cảm ơn. Không cần, La Lan trực tiếp cự tuyệt, Linh cũng không ngoài ý muốn, hồi tưởng vân đoá tiểu cô nương. Nói, Vân Ca chết thời điểm, khẳng định là thực tuổi trẻ. Hơn nữa nàng đối xã hội chán ghét, thậm chí sinh ra hủy diệt thế giới ý tưởng. Duy nhất nguyện vọng chính là làm Vân Ca có thể làm hắn muốn làm sự tình. Liền cũng đủ phỏng đoán ra, Vân Ca hoặc là tự sát, hoặc là chính là ngoài ý muốn tử vong, nhưng vô luận nào một loại, phỏng chừng đều cùng xã hội này thoát không được quan hệ. La Lan nhưng thật ra có chút lý giải Vân Đoá ý tưởng, nếu là nàng chính mình bị như vậy đại ân, mà ân nhân lại là uổng mạng, sao có thể không báo thù. Lan Lan, ngươi không sao chứ? Chờ đến vệ tử Dương bình ổn lửa giận, ngẩng đầu hỏi nhìn chằm chằm danh sách xem La Lan. La Lan mỉm cười, không có việc gì. Này tươi cười có chút dọa người. Lão đại, ngươi nói hiện tại Vân Ca phát sinh chuyện như vậy, khẳng định là không tinh lực quản những người đó trị liệu phí a, học tập phí dụng, đúng hay không? Đã có sức lực mắng chửi người, vậy bản thân người nghĩ cách kiếm tiền đi thôi. Vệ tử Dương gật đầu, biết là Bạch Nhãn Lang. Còn tiếp tục uy, vậy thật là ngu không ai bằng, mặt sau ngươi tính toán như thế nào làm? La Lan tươi cười càng sán lạn một ít. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không biết, ở thế giới hiện thực, ta khả năng sẽ đã chịu tuổi hạn chế, làm rất nhiều sự tình đều thực không có phương tiện, nhưng ở trên mạng, ta chính là vô địch. Nhìn khôi phục tự tin Lan Lan, vệ tử Dương dẫn theo tâm thả xuống dưới, vậy ngươi kế tiếp đâu, muốn làm cái gì? Ha ha, La Lan lộ ra một cái cùng nàng ngoan ngoãn ngươi mặt hoàn toàn bất đồng âm hiểm tươi cười. Đầu tiên từ Vân Ca bên người người bắt đầu, một đám ngầm đao, đương nhiên, bọn họ nếu là mỗi người đều có thể giống Vân Ca như vậy, không có hắc lịch sử, ta cũng sẽ không trống rỗng bịa đặt, rốt cuộc, ta là tuyệt đối không nghĩ trở thành ta chán ghét kia một loại người. Hết chương.